Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98, Chàng Ngươi. Tác Thác Thành đại đấu hồn chàng mỗi ngày đều có rất nhiều chàng đấu hồn thi đấu. Hơn nữa còn đều là ở buổi tối cử hành. Vì lẽ đó xung quanh khách sạn san sát, to to nhỏ nhỏ khách sạn có tới 20 tòa trở lên. Diệp Hải bước chân đứng ở Tác Thác Thành đại đấu hồn chàng phụ cận lớn nhất một quán rượu cửa. Nở nụ cười, nói, lấy Ngọc Thiên Hằng thân phận của bọn họ. Ở khách sạn, khẳng định cũng là ở quý nhất tốt nhất. Nhấc chân đi vào khách sạn, đi tới trước sân khấu trước mặt. Diệp Hải mở miệng nói, ta có mấy cái bằng hữu ở tại nơi này khách sạn. Bọn họ đại khái là chừng 20 tuổi, 5 nam 2 nữ. Nên còn có một người trung niên, hơn 30 tuổi, chấm ngoặc kép, Diệp Hải không biết Ngọc Thiên Hằng bọn họ cụ thể bao lớn. Chỉ có thể lấy chừng 20 tuổi đến mơ hồ hình dung. Ai biết trước sân khấu một hồi liền rõ ràng Diệp Hải miêu tả. Nói, ngài nói là hoàng đấu chiến đội đi. Diệp Hải gật đầu, trước sân khấu triển lộ miệng cười. Có thể ở nổi này khách sạn chiến đội, chỉ có hoàng đấu chiến đội. Cái khác tất cả đều là các quý tộc. Bọn họ bao xuống toàn bộ lầu 7. Ngài lên lầu 7 liền có thể tìm được bọn họ. Diệp Hải gật gật đầu. Cũng không nói lời nào. Trực tiếp bò lên trên lầu 7. Lầu 7 tổng cộng có hơn 20 cái gian phòng. 8 người bao xuống xa hoa khách sạn hơn 20 cái gian phòng. Không thể không nói. Ngọc Thiên Hằng quả thật có làm phú nhị đại hào khí. So với mà nói. Thất Bảo Lưu Ly Tông xuất thân Ninh Vinh Vinh, liền có vẻ bình dân rất nhiều. Lần lượt từng cái cửa gian phòng nghe một hồi, Diệp Hải đi qua 7, 8 cái gian phòng, rốt cục nghe được một cái có nói âm thanh gian phòng. Nhẹ nhàng gõ cửa, trong phòng một đạo thanh âm trong trẻo vang lên. Ai? Cha ngươi? Diệp Hải chậm rãi nói. Bên trong xuất hiện trong nháy mắt yên tĩnh. Một lát sau, cửa bị từ bên trong bạo lực mở ra. Một cái thân cao tới 1m9 có hơn. Khuôn mặt thanh niên anh Tuấn đi tới cửa. Nổi giận đùng đùng nói. Vừa nãy là ngươi đang nói chuyện. Không sai. Diệp Hải cất bước. Mạnh mẽ từ thanh niên anh Tuấn bên người chen vào gian phòng. Hắn tuy rằng so với thanh niên anh Tuấn thấp nửa con. Nhưng vai va chạm. Trực tiếp đem thanh niên anh Tuấn cho va lảo đảo lùi về sau. Nhìn thấy Diệp Hải đi vào, cái khác 6 người tất cả đều đứng lên, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Diệp Hải. Đây là một gian phòng cực lớn, diện tích gần 100 mét, gạo, 7 người ở một cái phòng bên trong, không chút nào có vẻ chen chúc. Diệp Hải nhìn lướt qua mọi người, đi dạo hướng về trong phòng đi đến. Yêu, mọi người đều ở a? Rất tề, miễn cho ta từng cái đi tìm. Chấm ngoặc kép. Diệp Hải tựa như quen ngồi vào trên ghế salon, từ bên cạnh trên bàn hái được viên quả nho ném vào trong miệng. Ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi có biết chúng ta là người nào? Cái kia thanh niên anh Tuấn trầm mặt nói. Diệp Hải ngón tay diêu không chỉ trỏ thanh niên anh Tuấn. Hững hờ nói, ngươi, nên chính là Ngọc Thiên Hằng đi. Nói, Diệp Hải ngón tay di động, từng cái điểm một lần còn lại 6 người. Độc Cô Nhạn, Thạch Ma, Thạch Mặc, Ngự Phong, Áo Tư La, Diệp Linh Linh, chấm ngoặc kép, hắn là căn cứ tên cùng tướng mạo tìm đúng chỗ, không bài trừ có chỉ sai khả năng. Ngọc Thiên Hằng biến sắc mặt, trầm giọng nói, ngươi đến tột cùng là người nào? Hiển nhiên, Diệp Hải chỉ không có sai. Điều này làm cho Ngọc Thiên Hằng không hiểu ra sao bên trong lại có một tia cảm giác nguy hiểm. Diệp Hải cười ha hả nói. Còn nhớ các ngươi ngày mai đối thủ. Chiến đội tên gọi cái gì sao? Sử cái gì khác? Vẫn là Sử Khắc cái gì? Chấm ngoặc kép. Ngọc Thiên Hằng nói. Sử Lai Khắc chiến đội. Diệp Hải nhàn nhạt mở miệng đánh gãy Ngọc Thiên Hằng. Không đánh gãy hắn. Ngọc Thiên Hằng trong miệng rất có thể nhảy ra cái gì làm trái họa phong tên. Ngọc Thiên Hằng nhìn Diệp Hải. Híp híp mắt nói. Làm sao? Ngươi muốn uy hiếp chúng ta? Uy hiếp bọn họ không muốn thắng? Không không không. Diệp Hải lắc đầu liên tục. ta muốn các ngươi nhất định phải thắng. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải tầm mắt đảo qua hoàng đấu chiến đội đoàn ngươi. Chậm rãi nói, Sử Lai Khắc chiến đội sẽ là các ngươi kình địch, lấy ra các ngươi hoàn toàn thực lực. Không phải vậy, các ngươi một tia hy vọng đều không có. Chấm ngoặc kép, hừ, chỉ bằng Sử Lai Khắc chiến đội loại kia rác rưởi chiến đội. Còn kình địch, Độc Cô Nhạn cười lạnh mở miệng. Diệp Hải nghiêng đầu liếc Độc Cô Nhạn một chút, nói, ra ra ngươi là Độc Cô Bác lão già kia đi. Ngươi nói cái gì? Độc Cô Nhạn từng chữ từng câu nói. Trong ánh mắt của nàng lập lòe nguy hiểm ánh sáng. Diệp Hải không hề bị lay động, tiếp tục trêu chọc Độc Cô Nhạn. Toàn thân đều là độc liền tự cho là ghê gớm. Ngươi xem ngươi cặp kia xanh con ngươi, cùng cái quỷ như thế. Tiểu hài tử ban ngày thấy đều muốn làm ác mộng. Kỳ thực Độc Cô Nhạn dáng dấp không tệ. Thậm chí bởi vì tu luyện độc công con ngươi là màu ngọc bích, mang theo vài phần kỳ lạ mùi vị. Ngươi muốn chết. Độc Cô Nhạn quát lạnh một tiếng. Sau lưng hiện lên một đạo u màu xanh biếc bóng dáng. Hai vàng một tím ba cái hồn hoàn xuất hiện. Một luồng mê người hương vị tràn ngập cả phòng. Ngọc Thiên Hằng cũng hét lớn một tiếng. Hắn vốn là ở cường tự kiềm chế chính mình. Giờ khắc này nhìn thấy Diệp Hải sỉ nhục chính mình bạn gái, cũng lại không kiềm chế nổi. Võ hồn phụ thể, hồn hoàn cụ hiện, vừa thấy được hai người muốn động thủ. Ngự Phong cùng Áo Tư La cũng đồng thời thả ra chính mình võ hồn cùng hồn hoàn. Đại chiến, động một cái liền bùng nổ. Diệp Hải cười nhạt đứng dậy, tay trái dựa vào phía sau. Không nhường mọi người thấy hắn võ hồn cùng hồn hoàn. Tay phải hắn chỉ tay Độc Cô Nhạn. Độc Cô Nhạn trên người võ hồn cùng hồn hoàn trong nháy mắt giải thể, khôi phục lại không có võ hồn phụ thể trạng thái. Sau đó tay phải thành trưởng, nắm chặt Ngọc Thiên Hằng lập lòe điện quang tay phải, hướng về phía bên mình lôi kéo. Tay trái thu hồi võ hồn, nắm Ngọc Thiên Hằng cánh tay, một hồi bắt hắn cho đặt tại bên cạnh trên một cái ghế. Ngự Phong cùng Áo Tư La thấy thật sự đánh lên, hai bên trái phải đánh tới, nhưng bị Diệp Hải một cước một cái cho trực tiếp đạp bay. Diệp Hải đè lại muốn đứng dậy Ngọc Thiên Hằng, lạnh nhạt nói, hỏa khí lớn như vậy, làm sao, bạn gái ngươi thỏa mãn không được ngươi. Ngọc Thiên Hằng mấy lần muốn đứng dậy, nhưng đều bị Diệp Hải cho ấn trở lại. Hắn cứng tiếng nói, đừng tưởng rằng ta thật sợ ngươi. Nếu như không phải ta lo lắng phá hủy nơi này, ngươi đã sớm chết. Yêu, chúng ta Lam Điện Bá Vương Long gia tộc Ngọc Thiên Hằng thiếu gia, còn sợ phá hủy một tòa nho nhỏ khách sạn. Cái kia thật đúng là nhường ta thụ sủng nhược kinh a. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải không chút lưu tình châm biếm Ngọc Thiên Hằng. Ngươi đến tột cùng là ai? Mục đích là cái gì? Muốn làm gì? Độc Cô Nhạn tỉnh táo nói. Diệp Hải lùi về phía sau mấy bước, một lần nữa ngồi trở lại trên ghế salon. Từ tốn nói, ta không phải đã nói rồi sao? Ta muốn để cho các ngươi ngày mai sử dụng hoàn toàn thực lực. Dù cho là đối mặt một vị đại hồn sư, cũng muốn xuất ra toàn bộ sức mạnh đến chiến đấu. Hiểu chưa? Nhìn Độc Cô Nhạn cùng Ngọc Thiên Hằng xem hướng về trong ánh mắt của chính mình, trừ tức giận ra, còn có từng tia sợ hãi. Diệp Hải tâm bên trong mừng thầm, làm đại lão cảm giác còn khá tốt. Thấy mọi người một bộ đăm chiêu dáng vẻ, Diệp Hải tiếp tục nói, Sử Lai Khắc chiến đội bên trong, các ngươi phải chú ý một cái gọi Đường Tam người. Hắn là chỉnh đội ngũ hạt nhân, muốn trước tiên đánh kích hắn, tranh thủ một hồi liền bắt hắn cho đánh ra đấu hồn đài. Đường Tam hồn kỹ phân biệt là, chấm ngoặc kép, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.